Tiết Thanh Minh viếng nhầm mộ lão quỷ ngàn năm. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thủy luân chuyển, lần này cuối cùng đến lượt tôi đứng trên cao nhìn xuống hắn. Sao anh lại ra nông nỗi này? Doanh điện, nhìn khắp người hắn nhếch nhác. Tôi không hiểu tại sao lại thấy mừng thầm. Tôi định lau đi vết u đen trên mặt hắn. Bỗng phát hiện trên tay có một con đê. Găm sáng loáng. Di, ết hắn, cơn ác mộng của mày sẽ chấm dứt. Tiếng nói trong đáy lòng tiếp tục mê hoặc. Tôi cầm con đê. Găm đưa đến lỗ ưng n, g, ự, c hắn. Chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể kết thúc mọi thứ ở đây. Tôi cười vô cùng rạng rỡ. Trăm ngàn cay đắng mới đi tới bước này. Lập tức liền có thể luân hồi làm người. Anh hối hận không? Doanh điện cúi đầu không nói gì. Tôi lại đẩy con đê găm thêm một chút. Giọt u ấm và sền sệt rơi xuống tay tôi. Hóa ra quỷ cũng biết chảy máu. Cổ tay đột nhiên bị một trận đau thấu xương. Tôi rít lên một tiếng rồi ném con đê găm đi. Lúc này mới phát hiện chiếc vòng ngọc đang phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Tôi đang làm gì vậy? Nếu doanh điện bị hồn tiêu phách tán, tôi làm sao lấy lại được tinh phách kia? Cúi xuống nhìn lại, bóng dáng của hắn vẫn còn ở bên chân tôi. Ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm. Tôi ôm N, G, ự. C tức giận đờ, em doanh điện một đấm. Anh là quỷ à? Lặng tiếng im lời. Lời vừa ra khỏi miệng liền ân hận. Hắn đúng là quỷ mà. Còn là một lão quỷ ngàn năm. Tôi kéo hắn nhanh chóng đi về phía trước. Tường đá này sẽ mê hoặc người. Dù sao cũng không nên đến gần. Doanh điện đứng yên không nhúc nhích. Lúc này tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Trong mắt hắn u ám và tối sầm, ánh mắt giống như rắn độc. Lão này cũng cao đạo đấy. Tôi co cẳng liền chạy trốn. Sau lưng gió mạnh lùa tới, sau gáy cảm thấy lạnh buốt. Xem ra phải dùng đến át chủ bài rồi. Tôi lấy một vật từ trong N, G, ự, C ra ném về phía sau. Đoạn, một làn khói mù tỏa ra. Hiện ra hai cô gái xinh đẹp tóc vàng chân dài. Hai người họ giống như rắn nước đang quấn chặt lấy doanh điện. Đây là thứ tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó ở cửa hàng vàng mã trước khi xuống đây. Được dùng để đối phó với ác quỷ khó chơi. Không nghĩ tới hai cô gái làm bằng giấy này lại vô dụng đến vậy. Chỉ trong chốc lát đã bị doanh điện xé nát. Tôi thở dài một chân đạp hụt. Lăn xuống dưới, toàn thân cảm thấy xương cốt như giã ra. Ai lại xây cầu thang ở đây chứ? Trên đầu phát ra một tia sáng. Vóc dáng cao lớn của doanh điện đứng trên cầu thang. Một giây sau bỗng nhiên đến ngay trước mặt tôi. Tôi kêu la, nếu anh gì, ết tôi, khoản nợ giữa hai chúng ta không bao giờ giải quyết được. Anh cũng đừng mong được đầu thai. Gì, ết tôi. Tôi mới có thể tái sinh. Đôi mắt doanh điện đỏ ngầu. Hai ngón tay khép lại. Đầu ngón tay biến ra một thanh kiếm. Tái sinh, trở lại thời đại Tần. Sao có thể chứ? Tôi đang định phản bác. Thanh kiếm đã đến trước mặt. Theo phản xạ tôi lùi lại. Cả người lập tức chìm vào làn nước lạnh giá. Con sông sau lưng tôi xuất hiện lúc nào? Tóm, doanh điện cũng nhảy xuống. Cầm kiếm C, H, E, M về phía tôi. Ở chỗ sâu dưới nước có một tiếng gào thét. Bóng đen to lớn dưới chân dần dần rõ ràng. Tôi trợn tròn cặp mắt không thể tin được khi nhìn thấy một hắc long nhảy lên khỏi mặt nước. Nơi này sao lại có rồng? Bên bờ sông, doanh điện đã bắt đầu giao đấu với hắc long. Tôi mò trong túi lấy ra một nắm hạt dưa. Khoan đã! Sao trong túi tôi lại có hạt dưa? Thôi kệ, không quan trọng, xem cuộc chiến đã. Đúng, phải như vậy, dùng cái đuôi quất hắn đi. Này này này, đừng tàn nhẫn quá, dạy dỗ một chút là được. Tôi một bên cổ vũ Hắc Long, một bên lo lắng doanh điện sẽ bị tổn hại. Thật là mâu thuẫn CS. Ết đi được, một quỷ một rồng giao chiến đấu ác liệt suốt 2 tiếng. Cuối cùng Hắc Long không thể đánh lại, bị thanh kiếm sáng C, H, E, M thành 2 khúc. Doanh điện toàn thân sát khí, cầm kiếm đi về phía tôi. Tôi trong lòng thấy hối hận, mới vừa nãy sao không nhân cơ hội mà chạy đi chứ? Đúng là đúng với câu, hóng Dreamer cũng có rủi ro. Đứng hóng cần phải cẩn thận. Cổ tôi bị bàn tay bóp chặt, linh hồn giống như bị bóp thành mảnh vụn. Trong lúc tuyệt vọng tôi cắn đầu lưỡi, từ miệng phun ra một ngụm máu. Lực bóp trên cổ giảm đi, doanh điện một tay bụng mặt lùi lại vài bước. Sát khí đen quanh người dần dần tan biến. Hắn ngơ ngác nhìn hai tay, nửa bên mặt bị M, Á, U, B, Á, N lên tung tóe. Vậy mà lại tạo nên một vẻ đẹp gian ác mê hoặc lòng người. Chỉ tiếc là lúc này tôi không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp này. Khó nhọc đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây là một hang đá lớn. Hắc Long đang nằm ngoéo đầu ở một bên, sớm đã không còn hơi thở. Tôi cực kỳ tò mò, tại sao ở địa ngục lại có rồng? Doanh điện nhìn xung quanh, nếu tôi đoán không nhầm, nơi này là chân thành động, con rồng kia là do cô tưởng tượng ra. Hà, thật vô lý, cách chương.